Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ầm ầm tương đương. Gần như cùng lúc đó, tại Vô Thương, trước người Nguyên Bổn Nhất Không hy vọng vô tận mặt biển trên một tòa vật khổng lồ. Đột nhiên từ hư không xuất hiện, chân có nặng mấy vạn tấn lượng chìm vào nước biển, nhất thời nhượng mặt biển kịch liệt cuồn cuộn. Bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Chỉ cao đến mười mấy mét, sóng biển trực tiếp bị hất bay mà lên, hướng lấy bến tàu Vô Thương cùng mọi người đánh ra tới. Bất quá chợt liền phảng phất tao ngộ vô hình, bình chướng bị chấn áp trở về trong biển rộng. Vô Thương đem còn như thực chất uy áp Haki bá vương thu hồi. Liếc mắt nhìn bị chính mình trao đổi xuất hiện ở mặt biển trên Minh Vương. Dửng dưng xoay người nhìn về phía sau lưng mọi người. Đây chính là chúng ta sau này thuyền hải tặc. Vô Thương bình tĩnh nôn tiếng. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp bến tàu. Nhượng mỗi người đều là rõ ràng nghe được. Mà có thể nhìn thấy. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đối diện đạt tới ngàn mét dài rộng. Vài trăm thước cao. Còn như sơn nhạc một dạng kinh khủng chiến hạm. Thuyền trưởng, cái này thật là chúng ta thuyền hải tặc sao? Brozy không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không dám tin nói. Không chỉ là hắn, Dory cũng là mặt đầy không dám tin. Bọn họ cự nhân tộc ứng là hình thể to lớn. Cho nên sử dụng thuyền hải tặc cũng là dị thường đại. Nhưng vấn đề là trước mắt xuất hiện chiến hạm đã đại vượt qua bọn họ nhận thức. Cho dù là bọn họ đều là sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Vô cùng là tỉnh táo, mắt ưng cũng bị đột nhiên xuất hiện kinh khủng chiến hạm mà mặt lộ khiếp sợ. Mà nghe được Brozy nói sau, hắn cái này mới phản ứng được. Đồng thời phảng phất là nghĩ đến cái gì. Dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn lấy Vô Thương nói. Thuyền trưởng, đây chẳng lẽ là tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương sao? Cái gì? Cổ đại binh khí, tại bên trên Piker cùng Chebon bọn người là bị mắt ưng nói cho sợ tỉnh lại. Kinh hãi nhìn trước mắt chiến hạm khổng lồ. Ngược lại, cực ít cùng ngoại giới trao đổi Hancock, cùng nhãn giới còn chưa đủ để lo bọn họ, mặc dù bị trước mắt chiến hạm khổng lồ cho dọa cho giật. Mình, nhưng nghe được mắt ưng nói sau là nghi hoặc, Vô Thương, cổ đại binh khí là cái gì? Hancock hiếu kỳ nói. Từ viễn cổ thời đại Di Lưu đến nay được xưng nắm giữ hủy diệt thế giới ba cái nắm giữ thần tên. Binh khí, Mihawk ngươi ngược lại thật là tinh mắt, cư nhiên thoáng cái liền nhận ra Minh Vương. Vô Thương đối với Hancock khẽ mỉm cười, chợt tán thưởng nhìn xem mắt ưng. Tê tương đương cư nhiên thật là Minh Vương. Mắt ưng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đồng thời đang nhìn hướng đối diện chiến hạm lúc. Kinh hãi đồng thời càng là trong lòng càng là có chút kích động. Hắn ban đầu chỉ là có chút suy đoán. Dù sao trước mắt chiến hạm hình thể đã siêu việt hắn thấy qua bất kỳ một tàu chiến hạm. Nhưng lúc này đạt được Vô Thương chắc chắn sau. Vẫn là không nhịn được lần nữa, khiếp sợ và kích động. Cổ đại binh khí có thể nói từ xưa thì có lưu lại truyền thuyết. Cho dù là mắt ưng cường giả như vậy tại chính mắt thấy được cổ đại binh khí một trong Minh Vương. Dưới cũng có nhiều chút kích động, chớ đừng nói chi là Minh Vương sau này sẽ thành vì bọn họ thuyền hải tặc. Mắt ưng đều là như thế, người khác thì càng thêm không cần phải nói. Khi biết được trước mắt chiến hạm khổng lồ thật là cổ đại binh khí một trong Minh Vương sau nhất. Thời mặt lộ mừng như điên, lấy cổ đại binh khí làm là thuyền hải tặc. Đây tuyệt đối là nhượng người từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn cùng kích động sự tình. Được. Phải kích động cũng chờ đến lên thuyền sau đó mới nói. Trước nhượng người đem vật tư vận chuyển đi lên đi. Vô Thương nhìn xem mọi người bộ dáng tự nhiên biết rõ Minh Vương xuất hiện cho bọn hắn tạo thành. Rất lớn trùng kích, bất quá bây giờ quan trọng hơn là ra biển. Chỉ có thể khoát tay nhắc nhở nói. Sau đó tình huống cũng không cần nói. Tại Vô Thương nhắc nhở dưới, mọi người tất cả đều là kịp phản ứng. Hồng Tâm chiến đội Piker đám người phụ trách đốc thúc bến tàu mọi người vận chuyển vật tư cùng đăng. Trên Minh Vương, Dory cùng Brozy, Hancock cũng là đem từng người băng hải tặc thành viên triệu tập tới. Băng hải tặc Kuza, không, Bây giờ hẳn là cửu xà chiến đội thành viên đừng nói. Mấy trăm tên cửu xà đào tinh anh nữ chiến sĩ vừa đến tới nhất thời nhượng bến tàu trở nên oanh oanh. Yến yến lên, mà cự binh chiến đội đến thì càng thêm oanh động. Dory cùng Brozy không chỉ có đem ban đầu cự binh băng hải tặc thành viên tìm trở về. Càng là đem ơ báp gần trăm năm mới xuất hiện yêu xuất sắc cự nhân chiến sĩ cũng mang ra ngoài ước. Chừng gần trăm tên cự nhân đi chi tới dưới. Toàn bộ bến tàu đều là vì thế mà chấn động. Gần hơn một tiếng sau, vật tư vận chuyển kết thúc dưới. Bến tàu trên đã không có một người. Tứ đại chiến đội cùng gần 10.000 người đều là đủ tề đăng trên Minh Vương. Đổi lại là tầm thường quân hạm. Cho dù là hải quân đại hình quân hạm thoáng cái chống đỡ tại nhiều như vậy nhân hòa gần trăm tên cự. Nhân đã sớm chìm nghỉm. Bất quá Minh Vương khác nhau. Cho dù chống đỡ tại nhiều như vậy nhân hòa gần trăm tên cự nhân cũng là không chút nào tỏ ra chật. Trội, ngược lại là tỏ ra vô cùng rộng rãi. Phảng phất tại thượng tới giống vậy nhiều người cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này ở mới vừa rồi vô thương giải thích dưới. Bây giờ tất cả mọi người đều là đã minh bạch cái gì là cổ đại binh khí. Cũng đang bởi vì như thế. Tại vật tư để tốt sau. Tất cả mọi người đều là tò mò quan sát lấy Minh Vương trên hết thảy. Đối với tình huống như vậy vô thương cũng là không có ngăn cản. Không nói Minh Vương là hắn từ chân lý chi môn trong trao đổi xuất hiện đã trực tiếp đưa hắn phong. Tỏa là Minh Vương chi chủ không cần phải lo lắng ngoài ý muốn. Liền nói sau này bọn họ cũng phải cần ngồi Minh Vương đi Grand Line. Hiện tại nhượng mọi người nhiều biết thoáng cái Minh Vương. Cũng là thuận lợi gặp phải địch nhân lúc chiến đấu. Bất quá đang lúc mọi người quan sát thời gian. Vô thương cũng là làm ra một hệ liệt an bài. Lấy khoang thuyền cùng bong thuyền trên thập tầng kiến trúc là khác nhau. Phổ thông thuyền viên chỉ có thể cư ngụ ở khoang thuyền tương tự với quân sự hóa khu cư ngụ. Còn như bong thuyền kiến trúc thượng tầng. Tầng thứ nhất đến tầng thứ năm chính là ngũ đại chiến đội phổ thông đội viên hiện đang ở khu vực. Thứ lục tầng cùng đệ thất tầng là cán bộ khu cư ngụ khu vực. Đệ bát tầng cùng đệ cửu tầng là cấp đội trưởng khu cư ngụ khu vực. Nhất cao đệ thập tầng tự nhiên quy về làm là thuyền trưởng vô thương. Như vậy an bài nhưng là nói xong đầy hiện ra rõ ràng đẳng cấp chế độ. Hơn nữa vô thương cũng là nghiêm minh giáp bản trên kiến trúc đại biểu chứ thực lực tượng trưng. Muốn rời vào trong đó chỉ có hiện ra ngang hàng thực lực. Giống vậy một khi thực lực bị người khác vượt qua, mà ở phòng ở giữa đã đầy nói, cũng chỉ có thể bị trục xuất trở về khoang thuyền khu cư ngụ. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tuân thủ cường giả vi tôn lý niệm vô thương chính là muốn nhờ vào đó tới khích lệ mọi người không? Ngừng tăng lên thực lực bản thân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.